Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, triệt để bạo phát, thất tôn thần đồng nhân, thoạt nhìn đồng dạng là tôn đồng nhân, nhưng chất liệu thượng không giống nhau, khí thế cũng triệt để bất đồng. Ở khởi động sau đó, mỗi tôn thần đồng nhân trông rất sống động, đều chừng qua đây, thật giống là sống. Thoạt nhìn giống như là chỉ cần người nào bước vào cái này thần đồng trận, thì nhất định sẽ gặp bạo lực tiến công. Ngươi bây giờ có thể đi vào, ở độ khó khăn nhất xuống. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì qua 3 nén nhang, coi như ngươi thông qua. Lâm Vạn Hào nói ra, 3 nén nhang, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cái này chắc là không có vấn đề gì. Nếu như liền điểm ấy đều không kiên trì nổi nói, đời ta cũng không ra ở đây. Hừ, Lâm Vạn Hào không có nói cái gì đó. Nếu không phải là xem ở Long Vũ Vi mặt mũi, hắn đã sớm tiếp tục châm chọc khiêu khích xuống phía dưới. 3 nén nhang nhìn như rất ngắn, nhưng ở dày đặc dưới sự công kích, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Bao nhiêu linh đan kỳ cấp bậc người tu luyện đang đối mặt cái này thần đồng trận lúc là như vậy vô lực. Lâm Hiên không do dự thì bước vào thần đồng trận trong. Vừa mới bước vào đi, thất tôn đồng nhân thì sáng lên, lập tức toàn bộ chuyển hướng Lâm Hiên. Trong sát na, trong đó nhất tôn tượng đồng luân khởi trong tay màu đồng côn chính là nặng nề mà huy vũ mà đến, hóa thành một ánh sáng màu vàng, hướng Lâm Hiên đâm qua đây, như một đạo cầu vòng dài quán mà đến, một đường bão táp, nhập vân thức. Đây là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa chiêu thức. Chính là ban đầu nhất chiêu tuyệt học, nhập vân thức. Cái này thần đồng nhân vận dụng lô hỏa thuần thanh, thật như một đầu dài hống, đi phía trước dài quán mà đến, nghĩ hung hăng xen vào trong tầng mây. Nhập vân thức sao? Ta đây cũng nhập vân thức. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung trong tay ly long thương khung côn, nhắm ngay xông lại thần đồng nhân đi phía trước vung lên. Chân đều không hoạt động một bước, cũng chỉ là đi phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Người trong nháy mắt tiến nhập nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Cả thế giới đều vì vậy mà động lại vậy. Xuất ra đi trường côn chậm như ốc sên. Nhưng tất cả những thứ này càng giống như là trong mây vậy. Chậm mà nhu tính, cuối cùng lặng yên không hơi thở mà đi qua tầng mây này. Đúng, một cái đều đập tiếng chuông vang lên. Ầm ầm một tiếng vang lên, thần đồng nhân bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, trong tay trường côn kém chút cầm không được, thậm chí còn bị phản chấn mà hơi uốn lượn, đồng dạng là nhập vân thức. Lâm Hiên hiển nhiên càng thêm bá đạo vô cùng, càng thêm thông hiểu đạo lý. Nhập vân thức mới vừa chấm dứt, lập tức nhất chiêu nhập hải thức từ trên bầu trời trùng trùng điệp điệp bổ xuống. Tốc độ rất mạnh, có chút làm người ta đáp ứng không xuể. Lại là quen thuộc nhất chiêu thứ hai thức, như một cái hải long đánh trào mà đến. Hồi vân quyết, Lâm Hiên song đồng lóe lên hồng mang, hai chân bỗng nhiên một tháp mà, hưu một tiếng tại chỗ biến mất. Hai chân ở huyết mạch chi lực tăng cường phía dưới, tốc độ tăng lên trên diện rộng, giành trước ở đối phương bổ xuống khoảnh khắc, nhảy lên thật cao, theo sát đồng dạng là xuất ra nhất chiêu nhập hải thức. Nặng nề mà một côn đập vào thần đồng nhân trên đầu, không lưu tình chút nào. Thần đồng nhân trùng trùng điệp điệp bị đập xuống mặt đất. Như vậy bạo lực công kích, đúng là không có đem mặt đất cho đập ra nửa điểm vết tích đến. Thủy tinh này cung kiến thành mặt đất tương đối cứng rắn, nhất dạng lực lượng là rất khó phá hư. Khi hắn chuẩn bị lúc rơi xuống đất, nhất chiêu bát cực côn pháp từ mặt đất vung đi lên. Mênh mông khí lãng trong nháy mắt hướng Lâm Hiên cái bọc mà đến, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Lâm Hiên không có trốn, cũng không khả năng trốn. Bát cực côn pháp, Lâm Hiên từ không trung trùng trùng điệp điệp đập xuống. Huy vũ không phải mục tiêu, mà là mặt đất, nặng đập phía dưới. Nhất tầng khí lãng từ hai tay cuộn sạch ra, ở chung quanh hình thành cái cực hạn vòng bảo hộ. Đem bao phủ lên giận lãng cho đều phản lại. Sau đó trùng trùng điệp điệp đập một cái mà xuống. Một trận khủng bố khí lãng uyển như kinh thiên thế, đi phía trước điên cuồng tập kích đi. Khủng bố khí lãng đem thần đồng nhân cho cuốn được phản lại ra ngoài. Ở nơi này trong nháy mắt hắn hóa thành một miếng con quay nhanh chóng nhất truyền. Bốn phía sông lại thần đồng nhân bị đánh bay ra ngoài. Phát sinh đông đông đông tiếng vang. Như liên tục đập vào mấy cái bên trên chuông đồng. Ai biết mới vừa huy vũ ra khí lãng. Một chút kim mang lóe ra. Phá không tinh thần như là trong bóng tối làm đẹp. Hướng hắn bên này điểm nhẹ mà tới. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên cực nhanh phản ứng kịp. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Tốc độ lại tăng lên nữa. Lực lượng lại là đề thăng một đoạn. Hồi Vân Quyết cùng Lâm Thị Côn Pháp song trọng chồng chất. Lực lượng cực nhanh kéo lên. Nhất điểm hồng mang lóe ra. Uyển như một cái màu đỏ cự long. Đi phía trước ngang đi. Đúng. Lại là nổ vang. Thần đồng nhân bị bạo lực công kích cho đánh bay ra ngoài. Lúc này điểm chúng không phải đối phương vũ khí, mà là ngực. Ở kinh khủng như vậy bạo lực dưới sự công kích, ngực chỉ là lõm một chút, không có quá nhiều thương tổn, chỉ là đem đối phương đánh bay mà thôi. Giống, Lâm Hiên chưa từng hoãn quá khí lai. Một cái khí long hướng hắn cắn xé mà đến. Khổng lồ khí long dãy giụa thân hình khổng lồ, đem mảnh không gian này đè đến xít sao. Bất quá hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Trong mắt hồng mang liên thiểm, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng dũng động, cũng sớm đã làm tốt bạo phát chuẩn bị, hất ra cực điểm thốn mang lui về phía sau vừa thu lại. Sau đó đi phía trước trùng trùng điệp điệp vung, trong cơ thể chuẩn bị xong nguyên lực đi phía trước phụt ra. Một cái càng thêm hung tàn màu đỏ cự long gầm thét ra. Mở miệng khổng lồ một ngụm đem đối phương thi triển khí long nuốt mất. Đồng thời cũng đem thi triển một chiêu này thần đồng nhân cho triệt để thôn phệ. Cuối cùng khiến cho một phen bạo tạc. Ầm ầm một thanh âm vang lên. Mặt đất đều chấn động. Đúng. Ở trong lúc nổ tung. Một cái to lớn năng lượng trụ xuyên qua mà đến. Đánh tan cái này trải rộng ở chỗ này bụi. Đồng thời hướng Lâm Hiên xuyên qua mà đến. Muốn đem hắn cho triệt để đánh thành cho. Đây chính là côn phá thương khung. Nhất chiêu so với nhất chiêu ngoan, nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh, tựa hồ là không có nửa điểm gián đoạn, ngược lại những thứ này thần đồng nhân tận lực thong thả, mà là càng đi về phía sau chiêu thức vốn là cần xúc lực. Chúng nó thủy chung không phải người, cho nên đều có thể chậm hơn một chút, như vậy thì hình thành nhất chiêu chấm dứt, một chiêu khác tự ra hiện, đương nhiên như vậy rất tốt, không có lẫn nhau quấy nhiễu được. Bất quá kỳ thực thời gian chính là ở trong chớp mắt. Chớp mắt sự tình. Thế nhưng đây đối với Lâm Hiên mà nói đều không là vấn đề. Hồi Vân Quyết triệt để vận chuyển lên. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng dẫn bạo ra. Linh đan kỳ 4 tầng lực lượng bộc phát ra. Càng làm cho trong cơ thể đan nguyên châu nhảy lên. Nguyên lực điên cuồng mà hiện ra đến. Tỳ thời tràn ngập mắc trong cơ thể kinh mạch. Côn phá thương khung. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đi theo vải ra một côn, đông một tiếng, càng là to lớn quang trụ phóng lên cao, cùng đối phương côn phá thương khung trước mặt đụng vào nhau. Kịch liệt bạo tạc lần thứ hai vang lên, khủng bố khí lãng hướng bốn phía cuồng quyển đi, nhưng bị chung quanh sớm đã khởi động vòng bảo hộ ngăn cản, mới không có lan đến gần bên ngoài, đợi bạo tạc qua đi. Thần đồng nhân bị đánh dán tại trên vòng bảo vệ. Không thể động đậy. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thần đồng trận đem Lâm Thị Côn Pháp phát huy đến rất cao tiêu chuẩn. Đi hay là tiếp theo liền tam bạo phát. Lâm Hiên đều đỡ được. Còn lấy càng mạnh uy lực ngăn cản xuống. Phần lực lượng này thật là làm cho bọn họ đều há hốc mồm. Đồng dạng là Lâm Thị Côn Pháp. Ở Lâm Hiên trong tay thật là sống giống nhau. Triệt để nghiền ép, convert by, King Killer, hết chương.